Chương 217, cả bấy. Không là người khác, chính là hôm nay hắn tại dịu tì rõ rổ bên người nhìn thấy cái kia ca cơ. Đối với nàng đến, hải là có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay hắn liền phát hiện nữ nhân này dường như không quá bình thường, dường như đang tận lực che giấu mình, mà bây giờ nàng đột nhiên xuất hiện, càng làm cho hải hết sức kinh ngạc. Ai đúng vào lúc này, cách cửa gần nhất Baby 5 QNZ đi tới trước cửa, hướng về cửa một bên khác hỏi, nghe được Baby 5, cửa bên kia cũng chuyển tới một cái giọng nữ. Là ta, Cà Di Nạ, ta là nơi này ca cơ, chúng ta nay thiên kiến qua một mặt. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Baby 5 không khỏi nhìn về phía hải, hôm nay hải vẫn luôn tại tầm mắt của các nàng phạm vi ở trong 613, cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Kia nữ nhân này tới cửa là vì cái gì đây? Để cho nàng đi vào nói đi, suy nghĩ một chút. Hải đối Baby 5 nói một câu, Baby 5 cu nở dê giữ cửa đánh mở, để lúc này mặc thường phục Cà Di Nạ đi đến. Ngài tốt, hải tiên sinh, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Cà Di Nạ, nghề nghiệp là bảo tàng thợ săn. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích hải, Cà Di Nạ đi vào phòng bên trong, tại những nữ nhân khác ánh mắt bất thiện bên trong. Nàng hướng hải nhẹ cúc không lời, sau đó cười giới thiệu, nghe được Cà Di Nạ, hải trong đầu cu nở dê xuất hiện một cái chức nghiệp, bất quá cái nghề nghiệp này, cũng không phải bị hắn hệ thống chỗ công nhận. Tại hải hệ thống bên trong, hết thể cũng chỉ có 3 cái chức nghiệp, thợ săn tiền thưởng, hải tặc cùng hải quân, nếu như muốn tham gia quân cách mạng, cũng cần trở thành thợ săn tiền thưởng hay là hải tặc, có một cái thân phận mới có thể tham gia. Bất quá đây chỉ là hệ thống phía trên trận doanh thân phận mà thôi, thế giới chân chính bên trên kỳ thật vẫn là có rất nhiều thân phận, mà tài bảo thợ săn liền là một loại trong đó. QNZ có người qua nở những người này gọi làm tiểu thâu, hay là đạo tặc. Những người này cũng không phải là hải tặc hay là thợ săn tiền thưởng, bọn hắn chủ yếu công việc liền là tìm kiếm trên thế giới bảo tàng, hay là ăn cắp người khác bảo tàng, quý tộc, hải tặc thậm chí hải quân, bọn hắn đều sẽ trộm. Mà cái nghề nghiệp này bên trong, hải biết đến tương đối nổi danh, liền là băng hải tặc mũ rơm hoa Tiêu Nà Mì. Nàng trước kia liền là một cái bảo tàng thợ săn, chỉ bất quá nàng còn kiêm nhiệm lấy ạt lòng băng hải tặc hoa tiêu thôi, chỉ bất quá hải không nghĩ tới cái này Cà Di Nạ cũng là cái nghề nghiệp này người. Bất quá nghe nghề nghiệp của nàng về sau, hải tâm lý không khỏi âm thầm đề phòng. Phải biết những người này nhưng đều không phải là người tốt lành gì. Nhất là nữ nhân làm bảo dấu thợ săn, nàng thiết yếu đầy đủ thông minh, mà lại am hiểu diễn kịch cùng nói láo, nếu không nàng sao có thể toàn thân trở ra. Mặc dù hải đối nàng không có hứng thú gì, nhưng QNZ không hy vọng mình bị lừa gạt. Không phải có chuyện gì không, vị này tiểu thư thu hồi mình tâm tư, hải tay phải bám lấy gò má của mình, nhìn xem Cà Di Nạ liền trực tiếp hỏi. Là như vậy, ta tới là muốn cùng các ngươi nói một chút liên quan tới dịu tì dò dỗ sự tình. Còn có liền là tới tìm cầu hợp tác. Nghe được hải, Cà Di Nạ một mặt nghiêm túc nói, mà nghe được nàng, hải bọn hắn cu nở dê nhìn về phía nàng. Tì dọ dồ muốn đối phó các ngươi. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Cà Di Nạ nghiêm túc nói. Lời này nói thế nào hắn muốn đối phó chúng ta không nói trước, bởi vì cái gì, hắn ở đâu ra tự tin. Bất quá Cà Di Nạ vừa mới nói xong, thì nạ liền đánh gãy nàng. Thực lực của các ngươi đúng là rất mạnh, nhất là hải tiên sinh. Nhưng là các ngươi là từ thông đạo na bên trong tiến đến, các ngươi bây giờ thật không phải là đối thủ của hắn. Nghe Hỉ Nạ, Cà Di Nạ lắc đầu, cũng không có cho hải bọn hắn mặt mũi, nói thẳng. Lời này là có ý gì? Nghe được Cà Di Nạ, Hỉ Nạ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị ẻn cho hơi ngăn lại, ngẩng đầu trực tiếp hướng về nàng hỏi. Thực lực của các ngươi tự nhiên là còn mạnh hơn tỷ dọ dồ nhiều hơn nhiều nhiều, nhưng vấn đề là, các ngươi là từ bình thường thông đạo tiến đến. Nơi đó sau đó một loại kim phấn, loại kia kim phấn dính vào thân thể về sau, liền sẽ rót vào đến trong thân thể, mà tì dọ dồ có thể khống chế loại kia tại thân thể các ngươi bên trong kim phấn ngưng kết hành động của các ngươi không đợi chiến đấu đâu, liền sẽ bị hắn biến thành một tôn làm bằng vàng thành pho tượng, giống là chuyện như vậy ta đã gặp rất nhiều lần. Nghe được En hỏi như vậy, Cà Di Nạ cu nở dê thở dài một hơi giải thích. Biến thành làm bằng vàng thành pho tượng vậy tại sao hắn hôm nay không có động thủ đâu như mày? Vì ổ nẹt nghe Cà Di Nạ nghi ngờ hỏi, kỳ thật hôm nay bọn hắn cu nở dê đúng là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không biết bởi vì cái gì, dịu tì rõ rồ cũng không có động thủ, cái này để bọn hắn đều có một ít ngoài ý muốn. Hôm nay hắn sở dĩ không có động thủ, một là bởi vì hắn không có lấy cớ, hai là bởi vì hôm nay tổ kỷ các trạ tổn cùng John John vẫn còn ở đó. Nghe vì ố nẹt tra hỏi, cả gì nạ cu nở dê kiên nhẫn giải thích lên, sau đó nàng cũng nặng nói một lần liên quan tới dịu tỷ dọ dỗ kế hoạch. Kế hoạch này kỳ thật nói đến đã không xem như bí mật gì. Bởi vì hắn đã dùng một chiêu này xáo lộ quá nhiều người. Bình thường nếu có cái gì đại hải tặc hay là hắn cảm thấy hứng thú cường giả đến nơi này, vậy hắn liền sẽ thiết một cái bẫy. Bên cạnh hắn cái kia VIP chiêu đái viên bạ cả dạ là may mắn trái cây năng lực giả, nàng có thể cải biến người vật khí. Nếu có dịu tỷ dọ dỗ cảm thấy hứng thú người đến, hắn liền sẽ để bạ cả dạ mang theo người này chơi trước. Trước khiến cái này người nếm thử ngon ngọt, dù sao có bạ cạ giả tại, những người này khẳng định sẽ vận khí rất tốt, sau đó đưa vào VIP thất về sau, lại xáo lộ bọn hắn tiến hành một trận đánh cược. Tại thời khắc quan trọng nhất, để bạ cạ giả hút đi đối phương hảo vận, làm cho đối phương thiếu một bút bất lực hoàn lại nợ nần, nếu như đối phương muốn động cứng rắn, hắn những cái kia thấm vào kim phấn, liền có thể tùy tiện khống chế lại đối phương, cưỡng bách đối phương cho hắn làm công, đánh cả đời công. 47 đây chính là dịu tỷ dọ dỗ kế hoạch, bất quá hôm nay, Hải có một ít ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Thứ nhất, Hải vợ Ima cũng không có bị bà cạ dạ hút may mắn, bởi vì hắn sớm dùng bờ sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự lại. Thứ hai, cũng là bởi vì có John cùng tổ kỳ các cu nở dê tại. John cùng tổ kỳ các là phụ trách gáp vận thiên thượng kim, bọn hắn là từ một con đường khác tiến đến, cho nên trên người của bọn hắn cũng không có kim phấn. Tí dọ dỗ sở dĩ không có dám động thủ, cũng là bởi vì hắn phát hiện John cùng Hải quan hệ rất tốt. Vì cái gì nói dịu tí dọ dỗ không được ngẫm lại đỏ phở làm mì ngộ, dù là biết trong nước có phủ gì tỏ giả cái này đại tướng tại, làm như thế nào lấy còn là thế nào, nhưng dịu tí dọ dỗ bởi vì có John tại cũng không dám động thủ, bởi vì hắn sợ hãi mình đánh không lại John. Có ý nghĩ như vậy, kỳ thật liền đã đại biểu cho hắn là kẻ yếu.